Tên ngốc to con có IQ mà không có EQ. Ta mặt hắn cũng không muốn nhìn. Tỷ Gia Duyệt liếc mắt khinh thường. Miệng liên mồm suốt đường từ nhà đến tận phòng huấn luyện ở trường. Cùng loại người như hắn so đo quả thực là hạ thấp giá trị con người. Người bình thường đều không coi trọng hắn. Diệp Tố bị hắn đàn bà đanh đá chửi đồng làm kinh sợ vẫn luôn không dám nói gì. Trong lòng còn thầm nghĩ La Thành đã làm sự tình thực sai trái gì với Kỷ Gia Duyệt à, La Thành đồng dạng có chút bất an. Phá Lệ bổ đầu ra coi xem đến tột cùng là hôm qua mình đã làm gì sai. Mỗi câu nói từ buổi sáng đến chiều hôm qua đều lôi ra xem xét một lượt. Trừ bỏ ngữ khí có chút hung, yêu cầu có chút nghiêm khắc, cũng không có gì à, hắt xì, La Thành hắt xì liên tục. Âm thầm chửi thầm Diệp Tố, cứ như cái nữ nhân vậy, trở mặt so với thời tiết còn nhanh hơn. Tới phòng huấn luyện, Kỷ Gia Duyệt lời nói thấm thía mà vỗ vỗ bả vai Diệp Tố. Đại trượng phu một lời đã định, từ mã nan truy, Diệp Tố, lớn tiếng nói cho ta, ngươi là nam nhân sao? Diệp Tố ngẩn ra, không thể hiểu được mà đi vào phòng huấn luyện, những người này một cái so một cái lại càng không bình thường hơn a. Sau đó hắn phát hiện ra sự càng không bình thường hơn. La Thành cả ngày ôn nhu cứ như biến thành người khác rồi. Có nhiều lần Diệp Tố thấy hắn thiếu chút nữa nhịn không được mà chửi đồng. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhẹ nhàng dịu dàng mà giải thích cho Diệp Tố. Diệp Tố tỏ vẻ, hắn đã quen chịu ngược a, bộ dáng này của La Thành làm hắn rớt mất 2 cân da gà. Mập mạp có thể suy xét một chút. Đây quả thực là vũ khí giảm béo tối thượng a, dưới bầu không khí kỳ quái này. Thi đấu cơ giáp hữu nghị Hoa Đô Đại học cuối cùng cũng bắt đầu. Thời điểm ăn cơm trưa, Trương Diêu Phong hưng phấn nói, nghe nói trận chung kết sẽ có cấp trên hát quân đoàn đến quan sát. Chính là Hàn Nghiệp cái kia bối cảnh tận trời a, cách Trương.